Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 522, luận thiếu tư mệnh. Giáp Mộc, Ất Mộc, Hắc Tình, Trắng Lo, làm nữ hài tử tên, tựa hồ không sai, nghe Bạch Thuấn hồi phục, Diễm Phi tinh tế ngón tay chỉ cằm, hấp háy mắt, trên không trung xẹt qua một đường vòng cung. Vậy ta đem các nàng kêu đến đi. Ấm Dương gia đặc thù phương thức liên lạc, một tia cùng long du khí rất giống kim sắc vũ khí hóa thành một sợi khói xanh tiêu tan. Ở đế sư quý phủ trong một góc khác đang cố gắng luyện tập ấm dương thuật pháp, hắc bạch thiếu nữ đột nhiên cảm ứng được cái gì. Tỷ tỷ, Đông Quân đại nhân gọi chúng ta đi qua. Bạch y phục thiếu nữ yếu yếu mà kéo xuống hắc y thiếu nữ y phục, hắc thiếu nữ vẫn còn không hề từ bỏ, vẫn như cũ trao mày đang cố gắng không chê ấm dương chú lực. Hô, đi thôi, nhìn cái kia một gốc cây lần thứ hai khô héo cành cây. Hắc thiếu nữ trong con người né qua vẻ thất vọng, ngẩng đầu nhìn về phía nhu nhược muội muội, mỉm cười kéo tay nàng. 242 thiếu nữ ở lo lắng sợ hãi theo sát Di Quang cùng A Thanh mấy ngày sau. Diễm Phi đột nhiên đến dưới hai người bọn họ nhảy một cái. Còn tưởng rằng Diễm Phi là tới truy cứu các nàng không nhìn lại Dương núi chịu tội. Kết quả quá sau một ngày các nàng mới phát hiện, nguyên lai vị này Đông Quân đại nhân chính mình cũng đã lâu không có trở về quá. Hơn nữa nguyên nhân dĩ nhiên ở mang hài tử. May mà tháng này nhi mẫu thân là Chu Diệu, bằng không hai cái không có cảm giác an toàn thiếu nữ lại muốn bắt đầu lo lắng bị diệt khẩu. Xin chào Đông Quân đại nhân, Tương Quân đại nhân. Hắc bạch thiếu nữ rất mau tới đến trước mặt hai người, ăn mặc một thân xích mân giữ cho các nàng đặc biệt thiết kế đường viền hoa hắc bạch váy quần. Diễm Phi mỉm cười để cho hai người đến gần, nói cho hai người Bạch Thuấn vừa cho các nàng tên mới. Từ hôm nay trở đi, các người liền gọi Hắc Tình cùng Trắng Lo. Tạ Tương Quân đại nhân ban tên cho. Hắc Tình cùng Trắng Lo ung dung hướng về Bạch Thuấn chắp tay cảm tạ. Lại phát hiện Bạch Thuấn vẫn đưa lưng về phía ở trên bàn đá đảo cổ vật gì. Hai người lặng lặng mà chờ. Rất nhanh Bạch Thuấn tựa hồ hoàn thành cái gì, xoay người, Bạch Thuấn trên tay cầm lấy một đen một trắng hai cây đoản côn, ném cho hai người. Đây là hắc bạch huyền tiễn cũng đoạn, bất quá tài liệu cũng khá, chỉ là không có chú kiếm sư, vì lẽ đó chỉ có thể dùng đơn giản cây gậy. Hắc Tình cùng Trắng Lo sau khi nhận lấy liền bắt đầu đánh giá. Bạch Thuấn ở một bên cho hai người giải thích cái này hắc bạch song côn lai lịch. Huyền tiễn song kiếm bởi vì ở Tử Lan Hiên cái kia cự đại trong lò luyện tôi nướng, sau rồi lập tức làm lạnh, đồng thời bị huyền tiễn cầm cùng vệ trang quyết đấu, cuối cùng bị xa xỉ nhất kích gãy vỡ. Gãy vỡ kiếm là không có nửa phần giá trị, nhưng cái này kiếm tài liệu lại là để quãng thời gian trước Bạch Thuấn có thí nghiệm suy nghĩ. Để Diễm Linh Cơ và Lộng Ngọc tái hiện một lần lúc trước Tử Lan Hiên bên trong tình cảnh. Chỉ bất quá đổi tại chính thức lò luyện bên trong, cũng không tiếp tục để cho hai người dụng hết toàn lực. Để Diễm Linh Cơ và Lộng Ngọc tái hiện một lần lúc trước Tử Lan Hiên bên trong tình cảnh. Chỉ bất quá đổi tại chính thức lò luyện bên trong, cũng không tiếp tục để cho hai người dụng hết toàn lực. Kết quả tự nhiên cùng Bạch Thuấn suy đoán một dạng, hắc bạch song kiếm dễ dàng đã bị hòa tan, nhưng khiến người ta ngạc nhiên là, cái này bị hòa tan sau đúc lại, song kiếm vẫn là một đen một trắng, vốn là cái này hắc bạch cây gậy Bạch Thuấn coi như làm là vật siêu tầm. Kết quả đại tư mệnh đem hắc bạch thiếu tư mệnh mang tới, Bạch Thuấn khi đó thì có một cái bước đầu suy nghĩ. Phía trên bị ta khắc họa vĩnh cửu ấm dương chú ấn. Các ngươi cảm thụ một chút. Bạch Thuấn đối với hai người nói. Vĩnh cửu ấm dương chú ấn kỳ thực cũng không khó khăn. cũng tỉ như phong miên chú ấn, ấm dương thuật pháp cao thâm tồn tại làm cho cái này chú ấn vẫn tồn tại xuống. Coi như người thi thuật chết, chú ấn sẽ dựa vào chủ ký sinh thân thể năng lượng duy trì. Hắc tình cùng trắng lo tiếp nhận từng người đối ứng đoàn côn. Cảm thụ được phía trên một luồng kỳ dị lực lượng, vẫn bắt nguồn từ thân thể ấm dương thuật, lại phát hiện từng người vũ khí bên trên tránh lên u thanh sắc đường vân. Nguyên bản giản dị vô hoa hai cây cây gậy, một hồi tràn ngập kỳ dị. Bất luận là ai cũng sẽ cảm thấy cái này cây gậy bây giờ là thần binh. Đây là tử khí. Ở một bên hiếu kỳ quan sát Diễm Phi vẫn không nói gì. Cho tới bây giờ cái kia hai cây gậy gộc bên trên tán phát ra một luồng khí tức, làm cho nàng không mở miệng không được. Nói cho đúng là giáp mộc khí. Bạch Thuấn khẽ gật đầu, nói, hắn vốn là chuẩn bị tại đây hắc bạch gậy gộc trên phân biệt khắc họa ngược lại thuộc tính chú ấn. Nhưng đột nhiên nghĩ đến hắc tình cùng trắng lo vốn là một thể, lại cùng bị tuyển làm thiếu tư mệnh, hai người vốn cũng không phải là đối lập quan hệ, trừ tính cách, còn lại gần như giống nhau, vì lẽ đó hắc bạch song côn trên khắc họa đều là giáp mộc chú ấn. Như thế nào giáp mộc, giường cột chi mộc, hoặc là nói, cây khô, chết mộc, rất lâu không có nghiên cứu loại vật này, Bạch Thuấn đều sắp lãng quên, cho tới bây giờ vừa nghĩ ra. 713 nếu như Bạch Thuấn không có đoán sai. Ngày sau cái kia bình địa sinh thu lan thiếu tư mệnh hẳn là ất mộc, là hoa quả chi mộc, sinh mệnh biểu tượng, mà thiếu tư mệnh ở khuất nguyên cửu ca bên trong ti chức vốn là lan truyền sinh mệnh, quản lý nhân gian con nối dõi. Vì lẽ đó hắc tình cùng trắng lo vừa bắt đầu liền rơi vào sai lầm bên trong. Các nàng càng học thiếu tư mệnh cần thiết công pháp, lại càng suy yếu. Bất luận nói thế nào, Mị Dương dù sao không phải chân chính thần Đông Hoàng Thái Nhất, nàng cũng không thể cách nào làm được không có sơ hở nào. Nàng tri thức cũng là có hạn, nhưng Bạch Thuấn tin tưởng lấy Mị Dương hiếu học cùng ham học hỏi tâm, khẳng định một mực ở yên lặng mà xem thiên hạ các loại văn thư. Nàng sớm muộn sẽ phát hiện hai người vấn đề, hơn nữa sẽ không quá xa. Khi đó, chờ đợi hai người khả năng chính là chính thức tử vong. Giáp mộc là cây khô, nhưng có một câu nói gọi là hóa thành xuân bùn càng hộ hoa. Giáp mộc sau khi chết hội tăng thêm ất mộc trưởng thành. Mị Dương rất có thể sẽ chọn để tân thiếu gia ti mệnh đi giết làm giáp mộc hắc tình cùng trắng lo. Đương nhiên, đây đều là thành lập ở hai người không có bị Bạch Thuấn chặn lại điều kiện tiên quyết. Hiện tại Mị Dương cũng đã trực tiếp bắt đầu phái người đi tìm tân thiếu gia ti mệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.